Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, Thần Bí Trung Đại Sư. Cái này phương viên 30 dặm phạm vi, chính là Phù Đồ Trấn. Phù Đồ Trấn bây giờ tổng cộng có hộ gia đình 6,729. Thường trú nhân khẩu hơn 5 vạn. Phía trước cái kia tòa nhà 2 tầng tòa nhà nhỏ chính là ta nhà. Tiếp tục leo đến trên đỉnh núi, chính là Tâm Linh Đại Sư nơi ở. Hiện tại thời gian quá muộn, không thích hợp đi quấy rối hắn lão nhân ra. Vẫn là chờ sáng mai ta ở dẫn ngươi đi đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Không sao, ta hiện tại còn nhiều thời gian. Đi vào Lan Khê Trạch trong nhà, Lý Huyền Dạ phát hiện gia đình hắn phong cách phi thường mộc mạc. Hoàn toàn không có một loại thần giới dân bản địa nên có cách điệu. Ngược lại cùng trên trái đất loại kia nhà ba người vô cùng tương tự. Xem như là cái biệt thự nhỏ. Diện tích chung không cao hơn 300 bình. Trên núi phòng của hắn bỏ cũng đều không khác mấy. Có điều ngồi ở đây loại bên trong cái phòng nhỏ. Bước lên ở một loại chặt chẽ trong hoàn cảnh. Người một nhà ở cùng một chỗ. Cảm giác vẫn là tướng làm ấm áp. Nhưng ngay ở Lý Huyền Dạ đối diện một đôi ân ái phu thê cảm thấy tự đáy lòng hâm mộ thời điểm. Sau một khắc nhưng xuất hiện một cái để Lý Huyền Dạ mở rộng tầm mắt sự tình. Trực tiếp phòng ngủ trong phòng. Lại đi ra tới một người chòm râu kéo cặn bã. Đánh ở trần người đàn ông trung niên. Lý Huyền Dạ ấn tượng đầu tiên là. Khả năng này là Lan Khê Trạch nhi tử. Mặc dù coi như tuổi so với Lan Khê Trạch còn lớn hơn. Nhưng dù sao đều là người tu luyện. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng sau một khắc. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Lan Khê Trạch thê tử thân mật tiến đến tên nam tử kia bên người. Hầu hạ hắn mặc quần áo. Thậm chí còn giúp hắn tẩy lúc luyện. Lý Huyền Dạ liền có chút phản ứng không kịp. Coi như là con ruột. Tuổi như thế trưởng thành. Cũng không cần thiết sủng đến trình độ như thế này đi. Làm càng thêm để Lý Huyền Dạ không nghĩ tới. Người đàn ông kia sau khi tỉnh lại. Lại một cái bảo vệ Lan Khê Trạch thê tử. Cứ như vậy không hề cấm kỵ ở trên mặt nàng hôn lên. Càng làm cho Lý Huyền Dạ không thể nào tiếp thu được chính là. Lan Khê Trạch lại một mặt vui mừng nhìn tình cảnh này ở trước mắt mình phát sinh. Lý Huyền Dạ đại não trong lúc nhất thời có chút đau tam. Cảm giác quay vòng vòng. Ai có thể theo ta giải thích một chút à? Nhận ra được Lý Huyền Dạ kinh ngạc. Lan Khê Trạch cười giải thích nói. Lão đệ xin đừng trách. Nhà chúng ta là nhất vợ hai phu chế. Tình nhi có hai vị phu quân. Vị nhân huynh kia tên là Khang Vũ. Ở rể so với ta sớm mấy năm. Hắn nguyên vốn cũng là người tu luyện. Nhưng nhiều năm trước bởi vì một hồi bất ngờ tổn thương nguyên thần. Từ đây nhiễm trên thèm ngủ tật xấu. Bây giờ trên căn bản mỗi ngày đều chờ ở trong nhà tĩnh dưỡng. Nhưng may là có hắn ở nhà. Ai không đồng ý ta hai năm qua ở bên ngoài không cách nào trở về. Tình nhi một người nhất định sẽ tịch mịch. Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát. Sau đó một mặt kính phục nhìn về phía Tô Tình. Tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Tô Tình đỡ lấy Khang Vũ đi tới phòng khách ngồi xuống. Một mặt hiền lành mỉm cười nói. Để Lý thiếu cười chê rồi. Tô Tình cùng Khang ca và Lan ca đều là thật tâm yêu nhau. Đáng tiếc thế tục vẫn là không cách nào chứa đựng ba người chúng ta cảm tình. May là có Phù Đồ Trấn. Có thể vì chúng ta cung cấp một cái an cư vị trí. Một trận trò chuyện về sau. Lý Huyền Dạ mới biết nói. Nguyên lai nhất vợ hai phu cũng không phải Diêu Quang thần vực truyền thống. Tô Tình vốn là một cái số ít bảo lưu lại nữ tôn truyền tống bộ lạc thủ lĩnh. Ở một lần nhân khẩu buôn bán bên trong bị bắt. Buôn bán đến Diêu Quang thần vực. Năm đó là Khang Vũ đưa nàng cứu đi ra. Sau đó trải qua lịch một chút rắc rối phức tạp biến cố. Để ba người này thiên mệnh nhất định bình thường cùng đi tới. Nghe xong một đoạn này có thể nói truyền kỳ trải qua. Lý Huyền Dạ đối với này một nhà ba người cảm thấy vạn phần kính phục. Tuy rằng hắn biết mình không làm được như vậy rộng rãi. Nhưng hắn cũng sẽ không chào phúng Lan Khê Trạch lựa chọn. Chỉ có thể nói, tình yêu chân thành vô địch đi. Một đêm nâng cốc nói chuyện vui vẻ, vô cùng nhạc tai. Trong lúc vô tình, liền nghênh đón mặt trời mọc, màu vàng nhạt chiều dương tắm rửa phía chân trời. Trên đỉnh núi mây mù bao phủ, khắp nơi tràn ngập an an hòa hài khí tức. Lan Khê Trạch đúng hẹn mang theo Lý Huyền Dạ lên núi đỉnh, đến hội kiến vị kia truyền kỳ bình thường tâm linh đại sư. Trên đỉnh núi, trong mây mù, nhất tòa đơn sơ nhà đá đứng lơ lửng giữa không trung, cùng nhật nguyệt tinh thần đối xứng. Ở một loại nào đó sức mạnh thần bí điều động, không ngừng tại chỗ tự quay. Nhà đá chu vi, chỉ ít ẩn giấu đi mấy chục nói hơi thở hết sức mạnh mẽ. Thậm chí có không ít thiên đạo thượng vị cấp khí tức. Lý Huyền Dạ mới vừa đặt chân nơi này, liền cảm nhận được chính diện đột kích áp bức. Lan Khê Trạch khom người gọi nói. Lan Khê Trạch cầu kiến Trung đại sư. Một lát sau, một tên hồng y đồng tử từ trong thạch phòng đi rồi đi ra. Nói, sư tôn đã biết nói hai vị đến. Tên ta đi đầu chiêu đãi hai vị. Xin mời hai vị theo ta vào đi. Sư tôn hôm nay nên là có thể đi ra hội kiến hai vị. Lại biết nói chúng ta muốn tới. Lý Huyền Dạ, kinh ngạc nói. Lan Khê Trạch nói, Trung đại sư từ trước đến nay thần cơ diệu toán. Năm đó Hỏa Phượng đế quốc Dương Mạc Ngôn đều là Trung đại sư đệ tử. Trung đại sư đã từng được xưng vạn giới ngày thứ nhất sư. Có thể đẩy về trước 10 vạn năm. Sau đẩy 10 vạn năm, thiên hạ việc, liền không có Trung đại sư toán không ra được. Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Lợi hại như vậy mà. Không biết nói này Trung đại sư có thể hay không đem Bảo Dương hệ thống cho tính ra đến đây. Keng, bản hệ thống chí cao vô thượng, tuyệt không bị biết được khả năng. Mặc dù ký chủ ý đồ tiết lộ bản hệ thống tin tức, cũng đem gặp phải hệ thống cấm khẩu, lúc cần thiết có thể trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Hệ thống này lòng tự ái vẫn rất mạnh, không cho phép một điểm hoài nghi a. Có điều điều này cũng cho Lý Huyền Dạ một lời nhắc nhở. Sau đó cũng tuyệt không thể tiết lộ liên quan với hệ thống tin tức. Tiến vào nhà đá về sau, Lý Huyền Dạ phát hiện bề ngoài xem ra không lớn nhà đá. Bên trong cũng là nhỏ đến đáng thương. Bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cái bồ đoàn tùy ý tán loạn trên mặt đất. Cái kia hồng y đồng tử bắt chuyện Lý Huyền Dạ và Lan Khê Trạch sau khi ngồi xuống, liền bình tĩnh đứng ở một bên nhắm mắt lại im lặng không lên tiếng. Cùng cúp điện giống như, Lý Huyền Dạ cũng không vội vã, cứ như vậy lẳng lặng chờ. Một canh giờ, hai canh giờ, cũng không biết đi qua bao lâu. Sắc trời cũng đã tối lại, rốt cục nghe được một tia động tĩnh từ trên vách đá truyền đến. Chỉ thấy nguyên bản kiên cố trên vách tường, tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó một tên tiên phong đạo cốt ông lão xuyên qua vách tường đi vào trong thạch phòng. Hắn đầu tiên là nhìn Lý Huyền Dạ như thế, sau đó đối với hồng y đồng tử khoát tay áo một cái, nói, lui ra đi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Hồng y đồng tử lui ra về sau, Lan Khê Trạch vội vã cùng kêu lên, Trung đại sư, vị này chính là, chấm ngoặc kép. Không chờ hắn mở miệng giới thiệu, vị này Trung đại sư liền một mặt lãnh đạm khoát tay áo một cái, nói, ngươi cũng lui ra đi, điều này cũng không còn việc của ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Lan Khê Trạch rất là bị thương, nhìn Lý Huyền Dạ như thế về sau, liền khom người cáo lui. Lý Huyền Dạ đồng thời đánh giá vị này Trung đại sư một chút. Thiên nhãn thông vứt ra, quả nhiên tin tức gì đều tra không nhìn thấy. Lý Huyền Dạ, người có thể nhận ra ta? Trung đại sư ngoài ý liệu nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, không biết rõ Trung đại sư ý tứ, khó nói hắn nên nhận thức vị này Trung đại sư à. Nhưng sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền bị chấn kinh rồi. Chỉ thấy Trung đại sư mắt lộ ra ánh vàng, một loại huyền diệu đến cực điểm khí tức ở trên người hắn lưu truyền. Hơi thở này là đế thính thuật, mà lại là trong đó lợi hại nhất thiên thính thuật. Mắt vị trí cùng, có thể thấy được cổ kim tương lai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.